vì xã hội.com rất vui được gặp lại quý thính giả ở những nội dung tiếp theo của tập truyện Anh hùng Tiêu Sơn với hồi thứ 12, Chính khí tộc Việt. Phái đoàn Triệu Huy đã dò la ra thông tích bộ lĩnh Nam Võ Kinh, rồi xảy ra cuộc đụng võ ở đền thờ Tương Liệt Đại Vương. Quách Quỳ bị bắt. Sau khi bọn Triệu Anh tìm thấy cuốn phổ trong bộ pho tượng, y tưởng đó là di thư, thì bị người bịt mặt cướp mất. Bọn y đuổi theo, đánh nhau suốt đêm. Người bịt mặt quẳng trả bọn y cuốn phổ. Bọn y mở ra coi, thất vọng ê chề. Khi trở về tìm Quách Quỳ, thì Quỳ đã bị bắt giải lên chi huyện. Bọn y bàn với nhau rằng phải vu cáo cho Tôn Trung Luận ăn trộm châu báu của sứ đoàn. Mưu kế đã định, bọn Triệu Huy tìm đến dinh An Vũ Sứ Đàm Toái Trạng. Đàm Toái Trạng sai em là Đàm An Hòa điều tra. Đàm An Hòa bị Triệu Anh dụ nên bí mật làm việc với thiên sứ, sẽ được phong chức tước lớn. Vì vậy y không cần cứu xét đến luật pháp. Yêu cầu huyện lệnh tha Quách Quỳ, rồi chính y trói Tôn Trung Luận giải trở về đền Tương Liệt Đại Vương. Trong khi đi đường, gặp đoàn của công chúa Bình Dương. Còn phái đoàn Triệu Thành đến Thiên Trường không dò được tin tức gì của phái Đông A. Bọn chúng lên đường đi Cửu Chân, dọc đường gặp đoàn của Triệu Anh. Triệu Anh cho biết di thư đã hé lộ một chút ánh sáng, thế là cả hai nhập làm một, lên núi Trung Trinh đụng độ với Khai Quốc Vương. Trong khi đi đường, chúng được biết ngày hôm sau có buổi lễ tế Lệ Hải Bà Vương. Vương Duy Chính cho Triệu Thành biết rõ rằng triều đình nhà Lý phong thần tổ chức tế Lệ Hải Bà Vương, rõ ràng khuyến khích sĩ dân thiên hạ chống Trung Quốc. Sứ đoàn nên tìm cớ đến đó. May ra tìm được thêm chi tiết nào về di thư chăng? Thế rồi bọn chúng cùng theo Đàm An Hòa trở lại đền thờ Tương Liệt Đại Vương, rồi xảy ra cuộc đụng chạm với người bịt mặt. Triệu Thành bị người bịt mặt bắt đi, rồi được thả ra. Chúng tuyệt vọng tìm Tôn Trung Luận thì được tin ông đã đi dự lễ tế Lệ Hải Bà Vương. Bọn Thành kéo lên dự lễ đúng lúc bọn Định Thanh bị bắt. Đàm Toái Trạng tới trước ngựa Triệu Thành. An Vũ Sứ Trấn Thanh Hóa nước Đại Việt xin tham kiến Bình Nam Vương, Thiên Sứ Đại Tống. Triệu Thành chỉ bọn Địch Thanh. Cô gia lĩnh chỉ thiên tử sang phủ dụ man dân phía Nam. Hôm qua đã bị bọn trộm cướp cản đường. Hôm nay tùy tòng của cô gia lại bị các người bắt trói làm nhục. Thì ra các người không coi thiên triều vào đâu cả. Triệu Thành nói lớn. Chúa người là Lý Công Uẩn, trước đây cướp nghiệp của họ Lê, thực đáng ghét, song thiên triều lờ đi cho. Tưởng rằng chúa người hết tâm hết sức phụ dụ dân chúng, diệt cướp, bắt trộm, nào ngờ. Y hỏi Vương Duy Chính, Vương chuyển vận sứ, những chức tước đã phong cho Lý Công Uẩn ra sao? Vương Duy Chính kính cẩn đáp, niên hiệu Đại Trung Tường Phủ thứ 3, năm 1010, đời vua Chân Tông bản triều đã phong cho chức kiểm hiệu thái phó, Tĩnh Hải tiết độ sứ, quan sát sứ, sử trí sứ, An Nam đô hộ, ngự sử đại phu, thượng trụ quốc giao chỉ quận vương, suy thành thuận hóa công thần. Cũng năm đó thêm đồng bình chương sự, đến niên hiệu Đại Trung Tường Phủ thứ 5 năm 1012 lại thêm cho khai thiên phủ nghi đồng tam ti, dực đái công thần. Duy Chính ngừng lại một lát rồi tiếp. Niên hiệu Đại Trung Tường Phủ thứ 7 năm 2014 lại thêm cho Mỹ Tự Bảo tiết thủ chính công thần. Sang niên hiệu Đại Trung Tường Phủ thứ 10 năm 2017 lại ra phong Nam Bình Vương. Sang niên hiệu Thiên Hy Nguyên Niên năm 2018 ra phong kiểm hiệu thái úy. Niên hiệu Càn Hưng Nguyên Niên năm 2022 gia phong lên tột đỉnh kiểm hiệu thái sư. Triệu Thành thở dài. Thiên triều không ngớt thăng quan cho chúa người. Chúa người trọng dụ người, ban cho chức An Vũ Sứ coi Trấn Thanh Hóa. Người lười biếng để trộm cướp tụ tập, đến ngay sứ đoàn mà chúng không từ, hỏi rằng đối với dân chúng trộm cướp còn hoành hành tới đâu. Tạ Sơn đến trước mặt Triệu Thành nói lớn, này Bình Nam Vương, vương gia là sứ giả thiên triều đến nước tôi, ở ngôi chủ nhân chúng tôi nhường nhịn vương gia thực, song nhường nhịn cũng có giới hạn. Tống Thiên Tử truyền vương gia mượn đường nước tôi sang chiêm, chứ không sai vương gia sang nước tôi ăn trộm. Hôm trước đây, bọn Triệu Anh, Ngô Tích, Triệu Huy, Quách Quỳ vào đền thờ Tương Liệt đại vương ăn trộm, bị bắt quả tang, thế mà họ còn vu cáo cho kẻ bắt trộm ăn cướp vàng bạc của họ. Dân chúng nghe Triệu Thành nói năng hỗn láo, tức muốn càng hông, mà không biết phải biện minh như thế nào cho phải. Nay nghe Tạ Sơn hạch tội bọn thiên sứ, họ hả hê trong lòng, cùng vỗ tay vang dội. Tạ Sơn tiếp: nước tôi với quý quốc từ mấy nghìn năm đã phân cương vực, tiếng nói, phong tục. Chúng tôi phải nhận sắc phong của quý quốc chẳng qua là muốn tránh chiến tranh mà thôi, chứ sĩ dân chúng tôi há sợ Trung Nguyên sao? Sông Bạch Đằng hết hai lần thây người Hán lấp nghẹt chưa đủ sao? Tổng trấn Thanh Hóa lĩnh chức tiết độ sứ Đinh Ngô Thương cũng nói: thiên sứ mượn đường qua nước tôi rồi làm chuyện đạo tặc, đó là điều sai quấy không dung thứ. Dù cho chúa tôi có là quan triều Tống chăng nữa, như Vương Duy Chính vừa nói, triều Tống phong cho chúa tôi tước Nam Bình Vương, kiểm hiệu Thái Sư, khai phủ Nghị Đồng Tam Tư. Chức tước chúa tôi cao hơn vương gia nhiều, thế mà vương gia kêu tiên tục chúa tôi ra mà mạ lị. Xin vương gia nhớ rằng gươm chúng tôi để trong bao lúc nào cũng sắc. Vương Duy Chính cười nhạt: Đinh tiết độ sứ muốn đe dọa chúng ta ư? Đinh Ngô Thương cười nhạt: thôi chỉ đem lý ra mà nói, về vụ trộm cướp trong trấn không do Đàm An Vũ Sứ trách nhiệm mà do tôi. Tôi, Đinh Ngô Thương, lĩnh tiết độ sứ, tổng trấn Thanh Hóa. Tôi có bổn phận điều tra vụ trộm ở đền thờ Tương Liệt đại vương. Đinh Ngô Thương chỉ vào bọn địch thanh: người tùy tòng của thiên sứ can tội trộm, còn phá phách đền thờ anh hùng nước tôi. Tôi có thể vì thể diện của thiên sứ mà bỏ qua, còn bọn này không có tên trong danh sách tùy tòng sứ đoàn. Chúng can tội nhập cảnh không phép, do thám quân tình. Tội nặng, không tha thứ là chúng giết mệnh quan của chúa tôi giữa lúc đang đọc văn tế. Địch Thanh tỏ vẻ quật cường, chỉ vào tên ăn mày bị trói. Giao Chỉ vốn là quận huyện của Đại Tống, Hoa Nhân, Việt Nhân cũng thế. Vậy mà trong bài văn tế, các ngươi không ngớt mạt sát người Hoa. Rõ ràng Vũ Anh Thông đọc bọn chó ngô, vì vậy vị huynh đệ của ta là Lý Tự mới tung phi trùy giết y. Công chúa Bảo Hòa chỉ mặt Địch Thanh: này Trạng Nguyên họ Địch, người đường đường là đệ nhất cao thủ Trung Quốc, người lại là đệ tử của một trong tứ đại thần kiếm phái Hoa Sơn mà nói năng như vậy ư? Tên ăn mày này rõ ràng tung ba mũi phi trùy, hai mũi định giết chết cháu Bình Dương của ta, một mũi giết Vũ Anh Thông. May có Trần Thanh Mai, nữ hiệp vung kiếm cứu cháu ta, còn Vũ Anh Thông vốn là quan văn nên bị giết chết. Như vậy mà ngươi dám nói rằng tên ăn mày kia nổi giận vì lời văn tế ư? Triệu Thành biết sự không ổn, y tỏ vẻ ôn hòa: được, cô ra nhận lỗi vì không quản cố thuộc hạ để chúng phạm tội. Theo luật bản triều, khi nha thuộc của vương hầu phạm tội thì trả lại để chủ trừng trị. Cô ra xin An Vũ Sứ, Tiết Độ Sứ vì cô ra tha cho bọn Địch Thanh và Lý Tự. Đinh Ngô Thương đến trước công chúa Bảo Hòa trình: xin công chúa điện hạ ban chỉ dụ. Bảo Hòa suy nghĩ không biết giải quyết ra sao thì có tiếng nói nhỏ như mũi kêu rót vào tai: nếu nay mình bắt giam bọn Địch Thanh, ắt Triệu Thành chạy về Thăng Long xin triều đình tha bọn chúng, chắc chắn triều đình sẽ ban lệnh ân xá. Chi bằng mình tha chúng tại đây cho giản dị, như vậy chúng tưởng ta vô dụng, chúng sẽ hành động không úy kỵ gì. Trong khi đó ta tung người theo dõi, khắc biết rõ hành tung của chúng. Bảo Hòa không biết tiếng của ai, song tiếng nói rất quen thuộc, thân ái, ấm áp vô cùng, rõ ràng là tiếng nói phụ nữ. Nàng thấy người này đưa đề nghị hợp lý, bèn bảo Đinh Ngô Thương: thôi, chúng ta cũng nên vì nể Bình Nam Vương giao bọn tội phạm cho người trừng trị. Đinh Ngô Thương truyền cởi trói cho bọn Địch Thanh. Đinh vừa truyền lệnh thì Đông Sơn lão nhân chuyển động thân mình, bao nhiêu dây trói đứt hết. Địch Thanh khoát lên một tiếng, giật mạnh hai tay, dây trói đứt tua tủa. Mọi người đều kinh hoàng về công lực của thầy trò Đông Sơn. Triệu Thành cười lớn: Cô ra cần tỏ cho các người biết, thuộc hạ của cô ra không dễ gì các người bắt được. Sở dĩ họ để cho các người trói, vì cô ra dặn họ, khi đến giao chỉ thì mình là khách, phải tôn trọng chủ nhân mà thôi. Các người cứ nhìn đó mà coi. Địch Thanh tỏ vẻ nhún nhặn, y tiến tới trước công chúa Bảo Hòa. Thân phu nhân, Địch Thanh này kiến thức thô lậu, mong phu nhân chỉ dạy cho một vài điều. Công chúa Bảo Hòa gật đầu. Được, Địch Trạng Nguyên cứ nói. Địch Thanh kính cẩn. Chúng tôi là thần tử nhà Đại Tống, thân hầu là trưởng môn phái Tây Vu, lại làm vua một cõi. Thân hầu cùng phu nhân có hàng trăm việc ích lợi cho dân, cho võ lâm, hà cớ gì hai vị bỏ phí thời giờ theo cản trở sư phụ cùng sư huynh tại hạ. Hơn tháng nay người của phái Tây Vu không ngớt theo chọc phá bọn tại hạ, cuối cùng đích thân quân hầu cùng phu nhân theo bọn tại hạ tới đây. Bọn tại hạ không thù, cũng không hề có điều chi sai quấy với quý phái, với Lạng Châu. Thân thử quý đáp. Người bảo không có lỗi gì với phái Tây Vu ư? Ta hỏi người nhé, mấy tháng nay người âm thầm vượt biên giới đến các khê động thuộc quyền của ta, làm gì chẳng lẽ người không tự biết ư? Ngày rằm tháng trước, người tới tống đàn của phái Tây Vu lục lọi, không còn thiếu gì, đến ngay tượng của Hồ Tiên Cô người cũng lật lên, tượng của Thiên Ưng lục tướng người cũng không tha. Như vậy mà người bảo rằng không vô lễ ư? Vì xã hội.com mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp hồi thứ 12, quyển thứ 2 tập truyện Anh Hùng Tây Sơn. Đến đó, một cặp nam nữ thiếu niên leo lên đồi. Nam cực kỳ hùng vĩ, tuổi khoảng 18, nữ thì thanh nhã, tuổi khoảng 16-17. Nam cưỡi trên lưng một con cọp lông đen nhánh, nữ cưỡi con ngựa màu đỏ như máu. Điều lạ là cả hai con vật đều không cương. Họ rời thú xuống đất, hai con thú thủng thỉnh theo sau, hai người đến đứng sau thân thừa quý. Địch Thanh trông thấy đôi nam nữ thiếu niên, y nổi giận lôi đình. Thằng khốn nạn, con nha đầu kia, ta phải bắt mi lột ra, nấu thịt ăn cho hả dẫn mới được. Y chuyển động thân mình, tay phải sử dụng hổ chảo, tay trái sử dụng ưng chảo chụp thiếu nữ. Thiếu nữ dường như không để ý đến hai thế chảo của Địch Thanh. Nàng cười ha hả, chỉ chậm một chút, chảo của địch đã bao trùm người nàng. Tạ Sơn đứng gần, thấy vậy, vội phát một quyền đánh vào lưng Địch Thanh. Chàng hy vọng y phải thu tay về, đỡ thế quyền của chàng, thì thiếu nữ có thời giờ phản kích. Không ngờ Địch Thanh biến chảo trái thành trường, đỡ quyền của Tạ Sơn, tay phải tiếp tục chụp thiếu nữ. Binh một tiếng, Tạ Sơn bật lui đến ba bước, khí huyết chảy nhộn nhạo, tai chàng kêu lên những tiếng vo vo không ngớt. Chàng cảm thấy khí từ ngực đưa lên cổ, ọe một tiếng, chàng mở ra búng máu. Địch Thanh cười nhạt. Xin lỗi Tạ chỉ huy sứ, tại hạ mới vận có 3 thành công lực. Tạ Sơn biết y nói thực, chàng muốn nhảy đến giải cứu cô bé mà vô lực. Mọi người kinh hoàng, thấp thoáng một cái, có bóng nâu rơi vào giữa Địch Thanh với thiếu nữ. Bóng đó chụp thiếu nữ, nhảy lùi 2 bước, Địch Thanh nhảy theo, tay trái y phát quyền đánh vào vai bóng nâu. Bóng nâu tung quyền đỡ, bộp một tiếng, cả hai đều bật lui lại. Bấy giờ, mọi người mới biết bóng nâu là một nhà sư. Mặt nhà sư trơ như gỗ, rõ ràng ông đeo mặt nạ ra người, lộ đôi mắt sáng loáng. Địch Thanh kinh hãi tự nghĩ. Ta tưởng với bản lĩnh mình, hiện vô địch thiên hạ, tại sao nhà sư này lại đỡ được quyền của ta? Trông y dường như còn trẻ thì phải. Địch Thanh cười nhạt. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, tiểu sư phụ động lòng trần ôm thiếu nữ trong tay thế kia, Thanh Quy để đâu? Nhà sư không nói không rằng, nhảy lui một bước, vô tình, ông tới trước, Dư Tĩnh. Dư Tĩnh phóng một chưởng cực kỳ hùng hậu vào nhà sư xuất chưởng đỡ. Bùng một tiếng, cả hai lùi lại, nhà sư tung thiếu nữ ra xa, đỡ chưởng thứ nhì của Dư Tĩnh, thì Địch Thanh đã chụp được thiếu nữ. Mọi người đều kinh ngạc tự hỏi. Bản lĩnh điện tiền chỉ huy sứ đâu phải tầm thường. Thế sao chỉ một chiêu hời hợt của Địch Thanh đã phun máu miệng? Như vậy, công lực y ắt cao thâm khôn lường. Thế nhưng nhà sư là ai? Dáng người còn trẻ thế kia mà coi bộ không thua gì Dư Tĩnh, Địch Thanh. Lại nữa, giữa chốn đông người, nhà sư dám ôm thiếu nữ, thực là điều không tưởng tượng nổi. Nhà sư vọt người theo tấn công Địch Thanh. Thiếu nữ nói, đa tạ tiểu sư phụ, tên này không hại được tiểu nữ đâu, tiểu sư phụ khỏi mất công dạy dỗ y. Nhà sư khoanh tay nhìn Địch Thanh. Từ lúc nhà sư xuất hiện, trong lòng Thanh Mai nảy ra những tình cảm nao nao trong dạ, khó hiểu. Dáng dấp nhà sư rất thân ái, rất quen với nàng, mà tuyệt nàng không nhớ gặp ông ở đâu. Địch Thanh nhấc bổng thiếu nữ lên rồi hỏi, suốt một tháng qua người theo dõi ta làm gì? Anh em người trêu ghẹo ta dọc đường với mục đích gì? Lại cả tên hòa thượng áo nâu này nữa. Dường như thiếu nữ không tỏ vẻ sợ hãi, nàng cười lớn, thế người bắt ta làm gì? Người có bỏ ra không? Con cọp xám thấy chủ lâm nguy, nó gầm lên một tiếng, chồm hai chân trước chụp Địch Thanh. Địch Thanh vọt mình lên cao, tay trái y túm thiếu nữ, tay phải phóng một chưởng xuống đầu con cọp xám. Chưởng phong của y cực kỳ hùng hậu, những người đứng gần đều cảm thấy nghẹt thở, phải bật lui mấy bước để hóa giải. Con cọp nhảy lên cao, tránh thế chưởng của địch. Chưởng đánh xuống đất, bùng một tiếng, lủng thành một hố khá sâu. Thiếu nữ quát lanh lảnh, sơn sơn, không được vô phép, ta với Địch Trạo Nguyên đùa cợt chơi, mi mau lui ra. Con hùm xám vẫy đuôi lui lại. Nàng nói với Địch Thanh, người đùa như vậy đủ rồi, hãy bỏ ta xuống. Địch Thanh cười nhạt, ta không bỏ người xuống, nếu người không trả lời ta, ta vung tay một cái, người sẽ nát xương ra mà chết. Thiếu nữ hỏi công chúa Bảo Hòa, mạ mạ ơi, giết tên này hay tha? Bấy giờ mọi người mới biết nàng là con gái của công chúa Bảo Hòa và lạc hầu thân thừa quý. Lạ một điều, con gái bị một cao thủ nhấc lên, tính mệnh khó bảo toàn mà hai người thản nhiên như không. Nghe con gái hỏi, công chúa Bảo Hòa nghiêm nghị, con hư, Địch Trạo Nguyên với con đùa bỡn nhau đã hơn tháng nay, sao con đòi giết người ta? Hãy tha Địch Trạo Nguyên ra. Thiếu nữ cười khúc khích, này Địch Thanh, mạ mạ ta bảo ta không được giết người, vậy người bỏ ta xuống mau, bằng không người chết thì mạ mạ đánh đòn ta đó. Địch Thanh cùng mọi người còn ngơ ngác, không hiểu bằng cách nào mà thiếu nữ dám đe dọa địch, trong khi địch vung tay một cái, nàng nát xương ngay. Địch Thanh cười, thì ra cô nương là quận chúa, ái nữ của lạc hầu Lạng Châu đấy. Này quận chúa, nếu người có tài, hãy thoát khỏi tay ta, ta mới phục. Thiếu nữ cười khúc khích, được. Bỗng Địch Thanh kêu lên một tiếng ái trà, rồi buông tay ra nhảy lùi lại. Thiếu nữ ung dung đến bên mẹ. Nàng cười, mạ mạ ơi, con tha nó rồi đấy. Bấy giờ mọi người mới thấy Địch Thanh hai tay ôm lấy nhau tỏ vẻ đau đớn cùng cực. Triệu Thành hỏi, Địch Trạo Nguyên cái gì vậy? Địch Thanh nhăn nhó, trúng độc. Hai tay Địch Thanh tím ngắt, sưng vù trông thực khủng khiếp. Triệu Thành cười nhạt, thân lạc hầu, Tây Vu là danh môn chính phái, tại sao quý ái nữ lại dùng độc dược hại người của ta? Thiếu nữ cười, để lộ hàm răng trắng như bắp. Này ông thiên sứ, tôi có phóng độc hại Địch Trạo Nguyên đâu. Địch Trạo Nguyên chụp tôi, trên người tôi có chất độc. Địch Trạo Nguyên tự mình làm, tự mình chịu, sao thiên sứ còn trách bố tôi? Tôi đã hỏi mạ mạ rằng giết hay tha y, mạ mạ bảo tha, chứ không tôi giết y rồi. Y trúng độc của tôi không chữa thì trong một ngày mới chết, chứ bây giờ thì không sao cả. Y muốn sống cũng dễ thôi, điều cần thiết là y phải chặt hai tay đi. Đông Sơn lão nhân muốn dùng võ công, song Triệu Thành đưa mắt tỏ ý ngăn cản. Rồi y hướng vào công chúa Bảo Hòa, công chúa điện hạ, Địch Trạo Nguyên trẻ người non dạ, lỡ vô phép với quý quận chúa, mong công chúa dung tình ban thuốc giải. Công chúa Bảo Hòa mỉm cười, Bình Nam Vương gia, Địch Trạo Nguyên với mấy đứa con tôi tuổi còn trẻ, chúng đùa với nhau cho khỏi buồn, vương gia để tâm làm gì? bà nói với Đàm Toái Trạng: Đàm An Vũ Sứ, nhân của vương gia cùng sứ đoàn đến đất Cửu Chân lễ đền thờ Lệ Hải bà vương, xin An Vũ Sứ chuẩn bị cho sứ đoàn vào lễ. Triệu Thành kinh ngạc: Cô gia phải lễ Triệu Âu ư? Triệu Thành chợt hiểu, đây là điều kiện công chúa Bà Hòa đặt ra, muốn cứu Địch Thanh thì y phải khấu đầu làm lễ trước lăng mộ một vị thần linh giao chỉ, điều y không thể chấp nhận được. Triệu Trinh Nương đối với dân Việt thì là một vị đại anh hùng, phất cờ khởi nghĩa, toàn dân cúi đầu phụng thờ. Vua Lý vừa ban sắc chỉ phong làm Lệ Hải bà vương, tôn kính không gì bằng. Đối với người Hoa thì bà là một cô gái ương ngạnh, tụ tập bè đảng làm loạn thời Tam Quốc, bị dẹp tan. Thường người Hoa gọi là Triệu Âu. Triệu Thành đường đường là hoàng đệ, lĩnh chức thái úy, coi khu mật viện, tước phong đến Bình Nam Vương, cầm binh quyền, thiên triều trong tay. Y sang Đại Việt với tư cách sứ thần thay mặt vua, thế mà nay phải cúi đầu làm lễ trước Triệu Âu thì còn gì là thể thống. Nhưng y tự biết cục diện ngày hôm nay, nếu y không nghe lời công chúa Bảo Hòa thì Địch Thanh phải chết. Y khôn ngoan, lại có tài thu phục nhân tâm. Y nghĩ đến khi xưa Ngô Khởi thân làm tướng mà ghé miệng hút mủ ở vết thương cho một người lính, sau việc đó tiếng đồn lan rộng, quân lính không ai mà không cảm phục Ngô. Y quyết định rất nhanh, phải cứu Địch Thanh. Y lẳng lặng đi trước, bọn Vương Duy Chính, Đông Sơn lão nhân theo sau. Bọn Triệu Thành vừa đến trước bàn thờ thì Đàm Toái Trạng hô lớn: Tấu nhạc! Chiêng, trống, nhạc nổi lên. Triệu Thành quỳ trước, bọn Vương Duy Chính quỳ sau, mỗi người lễ tám lễ. Lễ thất, công chúa Bảo Hòa tươi cười nói: Nào, chúng ta bày cỗ mời thiên sứ cùng sứ đoàn thụ lộc bà vương. Bấy giờ công chúa Bảo Hòa mới lễ phép hỏi nhà sư trẻ: Tiểu sư phụ, đa tạ tiểu sư phụ quan tâm tới cháu gái nhà tôi. Tiểu sư phụ pháp danh là gì? Đệ tử cao nhân nào? Nhà sư tần ngần một lát rồi đáp: Xin công chúa thứ lỗi, tiểu tăng vì lẽ riêng không thể thổ lộ thân thế cùng sư đồ. Tiểu tăng được lệnh sư phụ theo dõi sứ đoàn, phòng họ ăn trộm bảo vật Đại Việt. Công chúa Bảo Hòa nghĩ thầm: Dường như thiếu niên này không phải nhà sư thực, y được cao nhân nào đó sai theo dõi sứ đoàn. Căn cứ vào tiếng nói, y còn trẻ, khoảng 20 tuổi là cùng. Với 20 tuổi mà võ công y đến trình độ này thì sư phụ y hẳn phải là nhân vật khét tiếng. Mắt y luôn luôn để vào Bảo Hòa, rõ ràng y có tình ý với con gái ta. Được, ta lờ đi cho tình cảm ấy nảy nở. Y đã siêu lòng vì Bảo Hòa, trước sau y cũng phải tìm đến ta. Triệu Thành thấy Bảo Hòa lờ đi không cho Địch Thanh thuốc giải, nếu y thôi thúc thì chẳng hóa ra nhát gan sao? Chợt nghĩ được một kế, y bảo Địch Thanh: Địch Trạo Nguyên, mau đến tạ ơn công chúa đã cứu mạng đi. Địch Thanh giận tím gan, nhưng đứng trước cái chết gần kề, y phải tuân lệnh chủ nhân. Y đến trước công chúa Bảo Hòa khom lưng: Tiểu nhân đã tạ công chúa cứu mạng. Công chúa Bảo Hòa chỉ con gái: Nó là con gái của chúng tôi, tên thân Bảo Hòa. Chúng tôi hiếm hoi được hai trai đầu lòng, mà chỉ có mình nó là gái. Vì vậy tôi lấy nhũ danh của mình đặt cho con. Quý thính giả thân mến, đây là đoạn lịch sử Việt Nam nói về công chúa Bảo Hòa. Vì xã hội.com mời quý thính giả cùng theo dõi. Lịch sử Việt Nam nói về công chúa Bảo Hòa có hai thuyết khác nhau. Một thuyết nói ngài là con thứ vua Lý Thái Tổ gả cho thân thừa quý Lạc Hầu Lạng Châu, có công lớn trong việc đánh Nùng Chí Cao Bình Chiêm. Một thuyết nói công chúa vốn là người miền thượng, cùng hai anh có công đánh sang vùng Ung Châu, Liêm Châu kháng chiến hồi quân Tống xâm lăng Đại Việt. Các sử gia đời sau không ngớt cãi nhau. Sự thực có đến hai công chúa Bảo Hòa. Chỉ độc gia anh hùng Tiêu Sơn là biết rõ ràng rằng trong trường hợp nào, tại sao có hai anh hùng cùng mang tên Bảo Hòa. Đây là hai thuyết nói về công chúa Bảo Hòa. Và bây giờ vì xã hội.com Mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp câu chuyện xảy ra giữa công chúa Thân Bảo Hòa, là quận chúa của công chúa Bảo Hòa, với đám sứ thần Trung Quốc. Quận chúa Thân Bảo Hòa vẫy tay. Địch Trạo Nguyên, lại đây, tôi cho thuốc giải. Phò mã Thân Thừa Quý sợ con mình làm nhục Địch Thanh quá, gây thù chuốc oán sau này. Ông móc trong bọc ra hai viên thuốc, đưa lên tay búng một cái. Hai viên thuốc quay tròn với tốc độ thực mau, kêu lên những tiếng vo vo từ từ bay tới Địch Thanh. Khi hai viên thuốc sắp tới tay Địch Thanh thì vỡ tan thành bụi chụp xuống người y. Một đám mây trắng trôi ngang bầu trời xanh ngắt, ánh nắng dịu hẳn xuống, gió chiếu thổi nhẹ nhẹ, không khí buổi lễ bớt ngột ngạt. Trong khi biến cố xảy ra, Thanh Mai ngồi yên lặng phía sau Mỹ Linh để bảo vệ cho sư muội. Từ lúc thấy anh em Thân Bảo Hòa lên đồi, phong thái uy nghi, tư cách khác phàm, tuổi họ ngang nàng, võ công e không thua. Qua mấy câu đối đáp, Thanh Mai biết đây là những người được giáo dục giống chị em nàng, sợ nàng quên mất việc Lý Tự giết Vũ Anh Thông. Thanh Mai nói nhỏ vào tai Bảo Hòa mấy câu, Thân Bảo Hòa gật đầu cười. Nàng hướng vào Triệu Thành. Triệu vương gia, bố tôi đã ban thuốc giải cho Địch Trạng Nguyên. Thế còn việc tên Lý Tự giết mệnh quan Đại Việt thì vương gia tính sao đây? Miệng nói, tay nàng ngắt bông hồng trên lộc bình cạnh bàn thờ, cài lên mái tóc Thanh Mai, rồi liếc ngang mắt nhìn người bạn mới. Thanh Mai nắm lấy tay Bảo Hòa. Triệu Thành xuất thân là một hoàng tử, tài kiêm văn võ. Với tuổi của y thì trong nhà không thiếu gì thê thiếp xinh đẹp. Ở Trung Nguyên, quyền lực y chỉ thua có hoàng đế. Y hăng say tổ chức quân đội, giao du với võ lâm, cho nên các khuê nữ, tiểu thư, quận chúa ngưỡng mộ y như một ông thần. Y muốn cô nào, cha mẹ cô ấy hãnh diện đem con gái dâng cho. Những người con gái đến với y trong tư thế dâng hiến khiến cho y không mấy ưa thích. Từ ngày buôn tẩu giang hồ sang Đại Việt đã hơn 2 tháng, không gần đàn bà khiến y nhìn cô gái nào cũng thấy đẹp. Hôm đầu gặp Trần Thanh Mai, y đã chết mê chết mệt vì nhan sắc của nàng. Y tìm thấy ở Thanh Mai một thiếu nữ hồng hào, khỏe mạnh, linh hoạt của người tập võ. Hơn nữa, hầu hết thiếu nữ Trung Nguyên thấy y là quỳ gối hành lễ. Lần đầu tiên y thấy một thiếu nữ chất vấn, đấu trưởng với y. Hôm nay y gặp công chúa Bảo Hòa với nhan sắc diễm lệ, trong tư thế uy nghiêm của một vua bà. Cạnh công chúa Bảo Hòa còn con gái bà, còn Mỹ Linh, toàn người đẹp mà y không thể tưởng nổi. Cho nên khi nghe quận chúa Thân Bảo Hòa chất vấn, y tỏ vẻ muốn được nghe nàng nói chuyện. Thân quận chúa, theo ý quận chúa, điều kiện gì quận chúa mới tha cho Lý Tự? Thân Bảo Hòa chỉ đàm toái trạng. Cũng dễ thôi, vương gia trao y cho Tuyên Vũ sứ sửa theo luật lệ Đại Việt. Luật lệ Đại Việt có dự trù trường hợp kẻ sát nhân muốn tránh khỏi tội nạp tiền thế mạng. Nàng quay lại hỏi Đàm Toái Trạng. Đàm đại nhân, trường hợp Lý Tự giết chết Vũ Anh Thông thì y phải bồi thường cho gia đình nạn nhân bao nhiêu tiền? Đàm Toái Trạng đáp. Theo bộ hình thư bản triều, tội cố sát phải nộp 1.000 lượng vàng. Trong 1.000 lượng, 200 lượng nộp vào công khố, 800 lượng trao cho người thừa kế nạn nhân. Triệu Thành cười. Được, cô ra nộp vàng thế mạng cho Lý Tự. Y quay lại hất hàm. Triệu Huy mở trong bọc, lấy ra 100 nén vàng trao cho Triệu Thành. Khải tấu vương gia, đây 100 nén, mỗi nén 10 lượng, cộng thành 1.000 lượng. Triệu Thành cầm vàng trao cho quận chúa Thân Bảo Hòa. Thân quận chúa, tại hạ xin nhờ quận chúa trao vàng cho gia đình Vũ Anh Thông. Bây giờ tại hạ phải lên đường đi chiêm thành, lúc trở về thế nào cũng tới Lạng Châu tạ lỗi với thân Lạc Hầu, phu nhân và nhất là với quận chúa. Thái độ của Triệu Thành đối với quan chức Đại Việt rất hống hách, song đối với Thanh Mai, Thân Bảo Hòa lại rất nhún nhặn. Y hướng Thanh Mai, Bảo Hòa xá một xá. Trần, thân cô nương non xanh còn đó, thế nào trên đường trở về tại hạ cũng đến Thiên Trường, Lạng Châu thăm các vị. Từ lúc lên đồi, thiếu niên đi cạnh Thân Bảo Hòa không nói một câu. Bây giờ chàng mới lên tiếng. Địch Trạng Nguyên, người bắt em ta nhấc lên định giết chết vì tội trêu ghẹo người suốt tháng qua, chẳng may trên áo em ta có vấn độc, nên người tự hại người, chắc người còn ấm ức, chưa tiết hận ra được phải không? Địch Thanh đã đến cửa quỷ môn quan, được trở về, tuy vậy trong lòng y còn giận càng hông. Nghe thân Thiệu Thái hỏi, y trả lời bằng cái gật đầu, trái với em gái lý lắc. Thiệu Thái nghiêm trang, uy nghi, chàng cười lớn. Địch Trạo Nguyên võ công cao, kiến thức không tầm thường mà sao hủ lậu quá vậy? Bố ta hiện là phò mã Hoàng đế Đại Việt, được trao trọng trách, chấn nhậm biên cương phía Bắc. Ngoài phòng gian, trong phủ dụ dân chúng thì nhất cử nhất động của biên sự người phải biết. Ngay khi Trạo Nguyên cùng Tôn Sư vượt biên vào Quảng Nguyên của Hoàng Sư Thúc, bố ta đã biết rồi. Người còn đi dụ các trang động tham dự cái gì thiên hạ anh hùng đại hội vào năm tới, có đúng không? Đông Sơn lão nhân cùng Địch Thanh sượng sùng nhìn nhau, vì cả hai thầy trò nhập biên Việt, trời không biết, quỷ không hay, sao thân thừa quý lại biết rõ ràng như vậy? Thân Thiệu Thái biết Địch Thanh đang nghĩ gì rồi, chàng tiếp. Người không tin ư, để ta nói cho người hay. Đầu tiên hai thầy trò người theo bọn lái buôn băng qua động Hoành Sơn thuộc Ung Châu, rồi vào Châu Quả Nguyên của Liêu Sư Thúc ta. Sau đó, người trở về động Thái Bình thuộc Châu Ung, nghỉ trong 7 ngày, rồi lại vào động Đình Lập thuộc Châu Tô Mậu của Thái Sư Thúc Vi. Từ đó, người băng rừng vào Lạng Châu, mạ mạ ta không nỡ hại người. Sai anh em ta theo dõi, em gái ta đùa cợt người, để người hiểu rằng tung tích bại lộ mà trở về Trung Nguyên. Không ngờ người chẳng hiểu nổi thiện ý của mạ mạ ta. Mặt Địch Thanh tái nhợt, y than thầm, mình đáng chết thực, hành tung bị lộ mà không biết. Thiệu Thái chỉ vào nhà sư trẻ tiếp, khi thầy trò người tới động Quang Lang, vô tình chúng ta khám phá ra rằng người còn bị tiểu sư phụ này theo dõi nữa. Người mua bánh chưng mang theo ăn, em gái ta muốn cảnh cáo người, nên nhờ tiểu sư phụ lén lấy trộm bánh chưng của người, bóc ra, ăn mất nhân. Rồi nó bỏ vào đó một con chuột chết, gói lại cẩn thận, bởi vậy người mới được ăn thịt chuột thối. Hôm trước, thầy trò Địch Thanh mua bánh chưng, gói mang theo vì sợ rằng trên đường len lỏi vào các khê động, không có hàng quán. Buổi trưa thầy trò cắt bánh ra ăn, thì ôi thôi, nhân bánh là một con chuột, máu me dơ bẩn. Đông Sơn lão nhân biết có bàn tay bí mật của cao nhân trêu chọc, mà không hiểu nổi bằng cách nào đã thay nhân bánh bằng con chuột chết. Chí nhớ giúp lão lóe ra ánh sáng. Một đêm nọ, thầy trò ngủ trong rừng, hai người cẩn thận treo cặp bánh lên cành cây, vì sợ để trong bọc, trời nóng dễ bị thiêu. Không ngờ với bản lĩnh hai thầy trò nghiêng trời lệch đất, mà trong khi ngủ dưới gốc, bị người ta đổi bánh trên cành cây không hay. Y đưa mắt nhìn nhà sư. Tên chọc còn trẻ mà bản lĩnh tới giường này thực hiếm có. Thân Bảo Hòa cười khúc khích. Lúc người đến Vạn Nhai, người ăn trộm công khố Đại Việt 10 nén vàng, người có mau đem trả không? Úi chào, ông Trạng Nguyên ăn trộm, đẹp mặt chưa? Địch Thanh giận tím gan. Y quát lớn. Vu cáo, cô nương vu cáo cho người ta, cô nương bỏ ta ăn trộm. Theo luật của Tiêu Thừa Tướng thì bắt trộm phải có chứng cứ. Vậy chứng cứ đâu? Thân Bảo Hòa cười nhe hàm răng trắng như bắp. Nàng mặc bộ áo quần ngũ sắc của vùng cao nguyên, khăn choàng cổ, dây lưng màu hồng nhạt, gió trên đồi thổi. Y phục nàng bay phấp phới, trông như một thiên tiên. Nàng thừa biết Địch Thanh muốn nói rằng theo luật Tiêu Hà đời Hán làm ra, đến nay còn giá trị đối với triều Tống. Nàng vờ không biết. Đây là đất Đại Việt thì phải dùng luật Đại Việt. Ta chỉ biết luật Đại Việt do công chúa Phùng Vĩnh Hoa làm thời vua bà, chứ không biết luật của Tiêu Thừa Tướng hay Tỏi Thừa Tướng nào cả. Sĩ dân Việt biết quận chúa Bảo Hòa đùa bỡn Địch Thanh, đem một danh nhân thời Hán ra làm trò cười. Mọi người cười ồ lên. Thân Bảo Hòa liếc nhìn bố, mẹ, thấy cả hai cùng cười, nàng càng được thể. Tiếp, vàng của công khố Đại Việt đều gốc từ Châu Quảng Nguyên, mỗi thỏi vàng nặng 10 lượng, trên có khắc chữ Thuận Thiên Quốc Bảo. Người ăn cắp vàng của Đại Việt Hoàng đế để trong bọc, người có gan thử mở bọc ra cho mọi người coi nào. Triệu Thành đưa con mắt nghiêm khắc nhìn Địch Thanh. Khi rời Trung Nguyên sang Đại Việt, Tống Đế đã chỉ dụ cho sứ đoàn phải dùng vàng bạc, châu báu mua chuộc quan lại, trang chủ, động chủ, khiến cho họ tối mắt lại mà theo Tống. Bây giờ nghe thân Bảo Hòa kết tội thầy trò Địch Thanh chắc như đinh đóng cột, thì sự kiện không sai được. Bất cứ thầy trò Địch phạm tội gì, y cũng có thể tha thứ, duy tội trộm cướp thì không dung. Dung thứ sao được khi mục đích chuyến đi là đem cái giàu có sung túc của Trung Nguyên khoe với Man Di, mà sứ đoàn ăn trộm thì không khác gì bôi do chát chấu vào mặt Tống Đế. Địch Thanh kinh hoàng, song y tự tin mình không trộm cắp thì dù Bảo Hòa có vu oan cũng khó. Y mở bọc ra, trong bọc nào quần áo, nào sách vở, nào thuốc men, nào áo khí. Cuối cùng tới cái túi vải nhỏ, y móc trong túi ra 10 thỏi vàng sáng chói, đưa ra nói: đây rõ ràng là vàng Trung Nguyên, chứ làm gì có vàng giao chỉ mà. Y chưa nói hết câu thì há hốc mồm ra, vì trên 10 thỏi vàng đều có in hình nổi của Đức Quan Thế Âm, dưới có khắc chữ Thuận Thiên Quốc Bảo. Thân Bảo Hòa nói với Triệu Thành: Bình Nam Vương gia, xin Vương gia chứng cho Địch Trạo Nguyên ăn cắp vàng, tôi nói đâu có sai. Nếu là vàng Đại Tống thì khắc chìm hình hai con rồng trầu vào nhau, dưới có chữ Thiên Thánh Bảo Khố, chứ đâu có khắc hình Phật và niên hiệu Hoàng đế Đại Việt. Vương Duy Chính chạy lại cầm các thẻ vàng lên coi, rõ ràng hình Phật Quan Thế Âm nổi, không chối cãi vào đâu được. Y nói với Triệu Thành: Vương gia, vàng Đại Việt thực. Địch Thanh cố moi óc xem bằng cách nào y đã bị đánh cháo vàng. Lúc khởi hành, Triệu Thành trao cho thầy trò y 20 nén vàng. Dọc đường y đã chi mất mấy nén để mua chuộc khê đậu, còn 10 nén, thế mà nay vàng Tống bỗng hóa ra vàng giao chỉ. Trong đầu óc y lóe ra một tia sáng. Nguyên lúc đến thuyết phục động trưởng Vạn Nhai, y đã đem tất cả 20 nén vàng bày ra cho động trưởng coi. Cạnh động trưởng có một thanh niên đã cầm từng nén một bỏ vào túi cho y. Bây giờ y mới biết thanh niên đó là Bảo Hòa giả trai. Xong tỉnh ngay lý gian khó cái, y đến trước Triệu Thành quỳ xuống: Vương gia, thần bị oan. Triệu Thành có con mắt tinh đời, y chỉ liếc qua đã biết Địch Thanh bị oan, mọi việc do thân Bảo Hòa xếp đặt. Y bảo Địch Thanh: người đem số vàng Đại Việt trả về cho thân hầu. Địch Thanh giận tím mặt, xong y phải cầm vàng trao cho thân thừa quý. Triệu Thành hô lớn: đi thôi. Y vọt lên ngựa cùng đám tùy tòng xuống núi. Công chúa Bảo Hòa gọi với theo: Bình Nam Vương gia, khoan. Triệu Thành dừng ngựa lại: không biết công chúa còn muốn dạy tại hạ điều chi nữa. Khác với mọi người, y hống hách trong chức vụ thiên sứ, nhưng vì ngây ngất trước sắc đẹp thân Bảo Hòa, y dùng danh xưng Võ Lâm với mẹ nàng. Y còn dùng chữ dạy dỗ, chỉ nghe vài lời đối đáp giữa Triệu Thành với con gái, cùng nhìn con mắt lấm lét của y. Công chúa Bảo Hòa đã hiểu tâm lý y, bà cười: cách đây mấy hôm, khu mật viện lệnh cho quan chức cửu chân theo dõi việc sứ đoàn mượn đường qua đây, xong hôm nay lại nhận được lệnh mới, nói rằng cần hộ tống, bảo vệ. Sở dĩ có lệnh mới vì hôm trước tùy tùng của vương gia là Triệu Huy báo với Tuyên Vũ sứ việc nhân viên sứ đoàn bị trộm cướp. Bây giờ xin vương gia khoan đi, để chúng tôi sai tướng binh theo hộ vệ. Bà quay lại nói với Đàm Toái Trạng: Tuyên Vũ sứ, xin Tuyên Vũ sứ đích thân hộ tống sứ đoàn đến biên giới Chiêm Thành. Tôi cho đô thống Nguyễn Khánh đem toàn bộ đạo ngữ long theo. Triệu Thành kinh hoàng trong lòng, y tự nhủ: hệ thống tế tác giao chỉ thực kinh khủng, Đại Tống ta không thể nào theo kịp. Bọn Địch Thanh nhập biên bí mật như thế mà bị chúng theo dõi, khám phá hết tung tích hành trạng. Chuyện ta với bọn Triệu Huy tìm di thư mới hôm qua đây mà khu mật viện đã kịp thời truyền lệnh xuống. Với Đàm Toái Trạng, Nguyễn Khánh thêm đạo quân Ngự Long có khác gì chúng bỏ tù ta. Còn bà nó, tụi giao chỉ làm bộ lễ phép phục vụ ta, kỳ thực chúng áp tải ta. Thôi đành chịu. Đàm Toái Trạng cùng Nguyễn Khánh dẫn đạo ngữ long theo bọn Triệu Thành xuống đồi. Thân Bảo Hòa nói với nhà sư trẻ: "Tiểu sư phụ, chúng ta cùng làm việc với nhau hơn tháng qua, thế mà thủy chung tiểu nữ vẫn không biết dung nhan tiểu sư phụ ra sao. Tiểu sư phụ có thể bỏ khăn ra cho mọi người biết được chăng?" Nhà sư chắp tay: "Tiểu tăng có tâm sự riêng, không thể lộ diện được, mong quận chúa miễn trách phạt." Nói rồi, nhà sư chắp tay xá một xá. Thấp thoáng, nhà sư đã biến vào đám dân chúng dự lễ. Từ lúc nhà sư xuất hiện, trong lòng Thanh Mai cảm thấy bồi hồi khó tả. Nhìn dáng nhà sư rất quen mà nàng không biết đã gặp ở đâu. Đinh Ngô Thương mời tất cả đoàn tỳ tùng, mỹ linh cùng thân thừa quý về dinh tổng trấn. Tới dinh, thân thừa quý nói với Đinh Ngô Thương: "Tôi có việc bàn riêng cùng công chúa, xin tiết độ sứ cho được tự do." Đợi Đinh Ngô Thương cùng các quan ra ngoài, trong phòng chỉ còn Tịnh Huyền, Mỹ Linh với vợ con, phò mã thân thừa quý chỉ Tịnh Huyền: "Công chúa cùng các con có biết ai đây không?" Thân Thiệu Thái đưa mắt nhìn rồi nói: "Bố ơi, có gì lạ đâu, đây là một sư bà đạo cao đức trọng." Thân Bảo Hòa suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Con thấy dường như sư bà với mạ mạ cùng em Mỹ Linh giống nhau, phải chăng sư bà là gì, là cô hay là chị của mạ mạ?" Thân Thừa Quý hỏi vợ: "Còn công chúa thấy thế nào?" Công chúa Bảo Hòa bật lên tiếng kêu: "Cô mẫu!" Bà quên cả lễ nghi đương thời, chạy đến ôm lấy Tịnh Huyền, nước mắt giàn giụa. Thân Thừa Quý đưa mắt ra hiệu cho các con cùng quỳ xuống, rồi hô lớn: "Thần nhi kính cẩn ra mắt đại công chúa điện hạ." Sư thái Tịnh Huyền phất tay ra hiệu miễn lễ: "Các con không nên đa lễ, mọi việc ở Lạng Châu tốt đẹp cả chứ." Thân phụ của Thân Thừa Quý là Thân Thiệu Anh, được vua Lý Thái Tổ gả em gái là công chúa Hồng Châu cho. Trên đường về Lạng Châu, công chúa truyền nữ tỳ xinh đẹp thay mình lấy chồng, còn bà đi tu, pháp danh Tịnh Huyền. Sau 15 năm, sư thái Tịnh Huyền tuân lời sư phụ trở về Lạng Châu, nói hết mọi chuyện cho Thân Thiệu Anh nghe. Bây giờ Thiệu Anh mới bật ngửa ra rằng vợ mình không phải em nhà vua mà chỉ là một nữ tỳ. Sư thái Tịnh Huyền đền bù cho Thiệu Anh bằng cách hỏi con gái anh mình là công chúa Bảo Hòa cho con trai Thiệu Anh là Thân Thừa Quý. Vua Lý Thái Tổ bằng lòng ngay, nhà vua tưởng gả con gái cho em mình, nào ngờ. Sư thái Tịnh Huyền tuy hạc nội mê ngàn, nhưng bà luôn luôn theo dõi mọi biến chuyển của Lạng Châu. Chuyện công chúa Hồng Châu đi tu chỉ có vợ chồng Thân Thiệu Anh biết. Sau khi công chúa Bảo Hòa về làm dâu họ Thân mới được biết mẹ chồng không phải cô mình mà là nữ tỳ. Hôm nay sau bao năm cô cháu gặp nhau, công chúa Bảo Hòa có nhan sắc vô song, cùng chồng tổng trấn các khê động bắc biên nước Việt, võ công bà cực cao, mưu trí trùm thiên hạ, nhưng tình cảm thực giàu, bà xa cách cô từ lâu, nay gặp lại khiến bà không cầm được nước mắt. Tịnh Huyền ôn tồn nói với Thân Thừa Quý: "Ta được tiêu giao hạc nội mê ngàn, hưởng thú thanh cao bao năm nay cũng nhờ lòng trung thành của mẹ con. Mẹ con theo hầu ta từ nhỏ, nghĩa thì là chúa tôi, song tình như chị em. Mẹ con xinh đẹp, đoan trang, ta hằng ước mong tìm đấng anh hùng mà gả. Hay đâu hoàng huynh bắt ta vô quy về làm dâu họ Thân, nếu ta lấy chồng thì không kiếm đâu được người phẩm chất hơn bố con. Nhưng chí của ta là cõi Bồ Đề, ta đang luống cuống không biết làm cách nào để không trái lời dạy của huynh trưởng. Mà tiêu giao cõi Phật thì mẹ con tình nguyện làm bất cứ việc gì nếu ta cần. Ta mới nghĩ ra kế thế Thân. Trên đường rước dâu từ Thăng Long về Lạng Châu, nhân nghỉ ở nhà trạm, ta thay quần áo làm cung nữ, còn mẹ con mặc quần áo của ta làm công chúa. Về tới Lạng Châu, mẹ con đóng vai công chúa truyền lệnh cho ta làm tỳ nữ phải đi tu cầu phúc cho chủ. Thế là ta được toại nguyện." Công chúa Bảo Hòa hỏi: "Bây giờ cô mẫu có cần giấu thân phận nữa không?" "Không, cô đã cho Bồ Nhi, cho Mỹ Linh cùng nhiều người biết rồi. Chuyện xưa quá, giấu giếm làm gì nữa. anh ta có phiền trách thì cũng trễ rồi. Bà hỏi quận chúa thân Bảo Hòa, nhà sư cứu cháu ban nãy thân thế ra sao? Cháu gặp ở đâu? Thân Bảo Hòa khoan thai kể. Cách đây gần tháng, anh em nàng được lệnh mạ mạ theo dõi bọn Đông Sơn lão nhân, Địch Thanh. Một hôm, Tứ Động Vạn Nhai, hai anh em vào quán cơm ăn. Vừa lúc đó, cũng có nhà sư dừng ngựa vào quán gọi một vài món ăn chay. Anh em Bảo Hòa sống ở Bắc Biên từ nhỏ. Bắc Biên không theo đạo Phật mà thờ 162 anh hùng thời Lĩnh Nam làm thần. Vì vậy, hai người ít gặp tăng ni. Bản tính, Bảo Hòa hay đùa, nàng đưa mắt nhìn nhà sư, thấy da mặt vàng ủng, trơ trơ như người chết, thì biết nhà sư đeo mặt nạ ra người. Nàng trêu, Đại Hòa Thượng, mời Đại Hòa Thượng lại đây ngồi chung bàn với anh em tại hạ cho vui. Bảo Hòa tưởng mình là con gái, mời nhà sư ngồi chung bàn, y không dám. Nào ngờ, y đến ngồi cạnh nàng, muốn trêu người mà người không chuyển động. Bảo Hòa càng trêu già. Đại Hòa Thượng năm nay bao nhiêu tuổi? Có mấy vợ? Bao nhiêu con rồi? Nhà sư thản nhiên, tiểu tăng tu đạo đức thế tôn, vì vậy không vợ, dĩ nhiên chẳng có con. Bảo Hòa cười lớn. Không vợ cũng có con được chứ? Tiểu nữ đoán chừng Hòa Thượng có nhiều con rơi. Nhà sư cười tha thứ. Tiểu tăng tuy chưa có con, song nếu sau này thu đệ tử cũng như có con vậy. Bảo Hòa trêu đến cùng. Hòa Thượng ăn chay chi cho khổ. Nào, mời Hòa Thượng xơi cái đùi gà luộc này đi. Nói rồi, nàng xé đùi gà luộc, bỏ vào bát nhà sư. Nhà sư chắp tay, đa tạ cô nương bố thí. Rồi y bưng bát cơm, có đùi thịt gà, miệng gọi con chó đang ngẩng đầu trực, tay vỗ lên cổ nó. Ăn đi, ngon lắm đó. Bà Hòa cười khúc khích. Chắc hẳn Đại Hòa Thượng từng ăn vụng thịt gà, nên mới biết nó ngon lắm. Không chừng còn ăn cả thịt chó cũng nên. Thiệu Thái thấy em đùa quá chớn, định xin lỗi nhà sư. Không ngờ nhà sư đáp, cô nương nói đúng, hồi chưa đi tu, bần tăng đã ăn thịt gà, thịt chó. Không những ăn mà còn ăn nhiều nữa. Từ ngày đi tu đến giờ, bần tăng chỉ ăn chay. Ăn chay có gì là ngon? Ở đây chỉ có anh em tại hạ. Hòa Thượng xơi mấy miếng thịt, không ai biết đâu. Nhà sư vẫn mỉm cười. Bảo Hòa nói với anh, tiếc quá, Đại Hòa Thượng không được lấy vợ, bằng không em xin mạ mạ cưới làm chồng Quách. Quý thính giả thân mến, đoạn kể về việc quận chúa thân Bảo Hòa chiêu nhà sư đã khép lại hồi thứ 12 trong quyển 2 của tập truyện Anh Hùng Tiêu Sơn. Vì Xã Hội.com cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả hồi thứ 13. Mời quý thính giả cùng đón nghe.